Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, một câu. Đạo thân ảnh kia chạy trốn tốc độ rất nhanh, nhưng là lại thế nào nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn Tần Sương cái này có thể thuấn di biến thái. Tần Sương một cái lắc mình, trực tiếp ngăn chặn cái thân ảnh kia đường lui, sau đó không có chút do dự nào, trực tiếp một quyền đánh ra. Tần Sương quyền đầu bí mật mang theo từng trận tiếng xé gió đánh về phía cái kia lui về phía sau thân hình, mà cái kia độc thân ảnh phản ứng cũng là 10 phần nhanh. Thân thể trong khoảnh khắc đó vậy mà trực tiếp lấy một loại phương thức quỷ dị vặn vẹo, trực tiếp tránh qua, tránh né Tần Sương cái kia mềm nhũn nhất quyền công kích hư không. Tần Sương còn đến không kịp cảm thán người kia phản ứng, không vài đạo kiếm khí cũng đã bắn về phía Tần Sương. Tần Sương chung quanh thân thể vô số đạo huyết sắc bình chướng trong nháy mắt xuất hiện, giúp Tần Sương đỡ được những thứ này kiếm khí. Mà bây giờ Tần Sương thân ở trong kiếm trận, những cái kia kiếm khí thì cùng không cần tiền giống như, từng cơn sóng liên tiếp. Những thứ này kiếm khí tuy nhiên không thể thương tổn đến Tần Sương, nhưng là cũng để cho Tần Sương 10 phần đau đầu. Khốn nạn, không xong đây là. Tần Sương hét lớn một tiếng, lần nữa cản đợt tiếp theo kiếm khí. Tần Sương chính mình cũng không biết đây là lần thứ mấy, dù sao đây cũng là rất nhiều lần. Theo Tần Sương giống to, tính toán vòng mắt trần có thể thấy sóng linh lực lấy Tần Sương làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Đây là Tần Sương âm ba công, chỉ bất quá lần này dùng phương thức có chút kỳ lạ. Tần Sương lựa chọn để âm ba công năng lượng thực chất hóa, bắt đầu cùng chung quanh trận pháp đối kháng lên. Tuy nhiên Tần Sương đối với trận pháp không có nghiên cứu, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc một cái đạo lý, cái kia chính là chỉ cần lực lượng đủ cường đại, trận pháp gì huyễn cảnh cái gì đều sẽ bị chấn sụp đổ. Sau lưng huyết hải lúc này cũng là kịch liệt cuồn cuộn lên, từng đạo xích tiêu kiếm ảnh trong nháy mắt ngưng tụ, vô số đạo bạch tuyến tự Tần Sương trong thân thể tuôn ra. Tần Sương cả người lúc này cũng biến thành có chút điên cuồng, hướng lên thiên không lâu như vậy. Kỳ thực hắn ngoại trừ ngay từ đầu kém chút đánh lén thành công bên ngoài, trên cơ bản đều là bị trận pháp này kiềm chế, cho nên trên cơ bản không có đụng phải không trung bóng người. Bạch tuyến bắt đầu điên cuồng tràn vào huyết hải, huyết hải chi trung ngưng tụ ra xích tiêu kiếm ảnh lúc này cũng ào ào bị bạch tuyến gia trí. Đối mặt cao gia bản thân cấp 3 đối thủ, phát động thành tựu điều kiện đã đủ rồi. Siêu, siêu, lại một vòng kiếm khí đánh tới. Tần Sương sắc mặt phát lạnh, huyết hải chi trung xích tiêu kiếm ảnh trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Tần Sương cả người cũng là vào lúc này xông về cách mình người gần nhất người. Có chút cái kia huyết hồng kiếm ảnh tố yểm hộ, chung quanh đánh tới kiếm khí cũng không thể ảnh hưởng đến Tần Sương mảy may. Không có nào bất luận cái gì dừng lại. Tần Sương vọt thẳng hướng về phía đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh này 10 phần gầy yếu, mà lại sắc mặt sưng vù, vừa nhìn liền biết là loại kia tửu sắc quá độ người. Mà lúc này đạo thân ảnh kia gặp Tần Sương hướng mình vọt tới, dù sao cũng không hề giống hắn bề ngoài như thế hư, mà chính là 10 phần cấp tốc. Chỉ bất quá, Tần Sương tốc độ cuối cùng vẫn là còn nhanh hơn hắn. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Tần Sương trực tiếp xuất hiện tại đạo thân ảnh kia sau lưng. Sau đó một kiếm đâm ra, Tần Sương một kiếm này cũng không có hạ sát thủ. Đến một lần ở chỗ này hạ sát thủ không có ý nghĩa gì. Thứ hai, ở cái này tân sinh đi săn giải đấu lớn là không cho phép hạ sát thủ. Phốc, đạo thân ảnh kia một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp hướng mặt đất phi tốc rơi xuống, bị mặt ngoài có dị hỏa khiêu động xích tiêu kiếm đâm trúng. Hậu quả kia, có thể nghĩ, tuy nhiên Tần Sương ra tay lưu tình, nhưng là người này không có cái nửa tháng, đoán chừng là không khôi phục lại được. Mà mặt đất đại khối đầu gặp địch nhân té lầu, cũng là tại bổ sung nhất quyền sau trực tiếp khống chế. Hiện trên không trung cũng chỉ còn lại có 10 đạo thân ảnh. Tần Sương hít sâu một hơi, giải quyết xong một cái. Trận pháp rõ ràng không muốn vừa mới ổn định như vậy, mà chính là bắt đầu có chút yếu ớt đung đưa. Dù sao, 11 người khống chế trận pháp, lúc này đột nhiên thiếu mất một người, khống chế lại tự nhiên có chút khó khăn. Xích tiêu kiếm ảnh lần nữa trong biển máu ngưng tụ ra. Giống nhau vừa mới như thế, Tần Xương trong lúc hỗn loạn lần nữa đem một bóng người đánh rơi. Không có trận pháp kiềm chế, đối phó những người này đối với Tần Xương tới nói, thật không có gì khó khăn quá lớn. Mà đại khối đầu vẫn như cũ là cho vị nào giảm xuống người bổ sung nhất kích, sau đó đem người khống chế. Trận chiến đấu này, tựa hồ cùng nó không có cái gì quá lớn quan hệ. Tần Xương theo cái kia trong ảo cảnh đi ra, thực lực thật tiến bộ rất nhiều. Lúc này Tần Xương lần nữa xem mèo vẽ hổ, phóng tới một người khác ảnh, mà một vệt hình người này đang hấp thụ đồng bạn bị Tần Xương đánh rơi giáo huấn về sau, rõ ràng thông minh rất nhiều. Hắn gặp Tần Xương hướng mình vọt tới, cũng không có trước tiên lựa chọn tránh né, mà chính là trực tiếp mượn nhờ trận pháp lực lượng trước mặt mình cấp tốc hình thành từng đạo kiếm khí. Mà lúc này Tần Xương làm sao có thể sẽ quan tâm những thứ này kiếm khí. Nếu là lúc trước, những thứ này kiếm khí ứng phó có lẽ 10 phần khó khăn. Nhưng là hiện tại, Tần Xương đối với tự thân lực lượng trưởng khống có thể nói là đạt đến một loại cực hạn. Vô số đạo huyết sắc bình chướng cứ như vậy trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Xương mặt ngoài thân thể. Mà những cái kia kiếm khí tự nhiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đều bị này huyết sắc bình chướng cho đến tiêu mất. Mà đạo nhân ảnh kia thì là lần nữa bị Tần Xương nhất quyền đánh bay. Còn có cần phải tại đánh sao? Tần Xương lúc này đem người kia cho đánh rơi về sau, cũng không có lần nữa chủ động xuất kích, mà chính là 10 phần phách lối đối cái này trên bầu trời còn lại 9 bóng người nói đến. 9-1, ưu thế tựa hồ vẫn tồn tại như cũ. Nhưng là những người kia lúc này bởi vì 3 người thiếu thốn, trận pháp đã có chút duy trì không ngừng. Một khi trận pháp này sụp đổ, chờ đợi bọn họ chính là cái gì? Bọn họ tự nhiên biết. Mà hiện tại cái này trạng thái, bọn họ muốn đánh thắng Tần Xương hiển nhiên là không thể nào. Dù sao, lúc trước trận pháp còn 10 phần ổn định thời điểm, chính mình mấy người cũng không có cách nào đối phó Tần Xương. Chớ nói chi là hiện tại, người muốn như thế nào? Trận pháp bắt đầu tiêu tán đi xuống, bởi vì bọn hắn biết, trận pháp này, đối ở trước mắt cái này chỉ có thông huyền bát trọng người mà nói. Thật thì cùng cái bài trí một dạng, cho nên, bọn họ lựa chọn thỏa hiệp. Thuần đàn ông, chúng ta là muốn làm gì tới? Tần Xương nghe thấy 9 người kia chính mình thỏa hiệp, cố ý cất cao giọng đối đại khối đầu nói đến. Thứ đại khối đầu thì là bất đắc dĩ nhún vai, sau đó nghĩ sâu xa mấy giây về sau hết sức nghiêm túc hồi đáp. Ta cũng không nhớ rõ. Tần Xương nghe được đại khối đầu trả lời, đối với 9 người kia nhún vai. Sau đó tại 9 người kia kinh ngạc biểu lộ dưới, một người nhất quyền trực tiếp đều cho đánh hôn mê bất tỉnh. Vừa mới đối thoại của hai người đơn giản chính là vì dẫn dắt rời đi 9 người này chú ý lực. 11 người hiện tại cũng bị Tần Xương hai người khống chế được. 9 người ở vào trạng thái hôn mê, mà mặt khác 3 cái thì bị đại khối đầu phong bế linh lực. Trong thời gian ngắn đoán chừng cũng không khôi phục lại được. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thanh tỉnh 3 người bên trong một người hỏi. Mà Tần Xương bất đắc dĩ nhún vai, biểu thị chính mình cũng không muốn trả lời vấn đề này. Mà người kia gặp Tần Xương bộ dáng này, hỏi lần nữa. Các ngươi muốn làm gì? Ăn cướp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.